Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai sẽ phụ trách? Mới bắt đầu, Tiêu Kỳ mỗi ngày sẽ gọi điện thoại cho cô lúc tan tầm, hỏi cô buổi tối muốn ăn cái gì. Kết quả hơn 10 lần thì có 8 lần cô trả lời không biết. Hắn liền thông minh không hỏi nữa, trực tiếp thay cô quyết định. Bất tri bất giác, hai người đã kết giao 2 tháng. Cảm giác như là trở về trước kia ở trường học khi ở chung cùng với nhau. Cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau đấu võ mồm. Nếu lời nói quá mức, cô sẽ khó chịu tung chân đá hắn 2 cái, tuyệt không giống như là một đôi người yêu nùng tình ý mật. Nhưng thân kỳ là, người khác đều nhìn ra được bọn họ đang kết giao, thật là quái lạ mà. Hạ Tiêu Dư đem nghi hoặc nói cho hắn biết, không ngờ hắn ra mặt dày lại nói. Đó là bởi vì trên mặt anh tràn ngập tình yêu đối với em, người khác đều có thể nhìn ra. Nghe vậy, cô không khách khí mà đưa cước đá hắn một phát. Da mặt của hắn dày đến nỗi ngay cả viên đạn bắn cũng không thủng. Điểm ấy khi cô lúc còn đi học đã thật sâu mà lĩnh ngộ. Nhưng sau khi kết giao, chân chính tiến vào cuộc sống của hắn, nhận thức bằng hữu của hắn cùng đồng nghiệp của hắn, cô mới biết đừng tính tình trẻ con này của hắn. Khi ở cùng một chỗ với cô mới có thể bày ra. Trước mặt người bên ngoài, hắn hoàn toàn là thành thục ổn trọng, sự nghiệp thành công điển hình kiểu mẫu. Nhìn thì như bình dị gần gũi, lại tồn tại một ít khoảng cách. Nói thật, cô không phải rất rõ ràng hắn tại sao lại tạo cho người khác cảm nhận như thế? Là bởi vì hắn nhận thức tương đối sớm, hay là bởi vì cô hay đùa giỡn chứ? Nhưng cô có thể khẳng định, nếu hắn dám lấy thái độ khác, mà đối với người khác nho nhã lễ độ mỉm cười giả tạo với cô, thì cô nhất định sẽ phát hỏa đó. Cùng hắn gặp lại rồi kết giao, cô tạm thời không nói với người nhà. Gần nhất là sợ gợi lên chuyện cũ thương tâm của tỷ tỷ. Thứ hai là tên kia quen biết 3 năm, cũng từng không ít một lần mở miệng, muốn cô dọn đến ở cùng với hắn, lại thủy chung không nghe hắn đề cập qua chuyện của người nhà. Kỳ thật cha mẹ của hắn, cô cũng không phải là chưa thấy qua, chính là cô chưa bao giờ từng lấy thân phận bạn gái của hắn để mà gặp bọn họ mà thôi. Nói ngắn lại, nếu như hắn chưa từng nói với người nhà chuyện của bọn họ, thì cô cũng không cần phải như vậy vội vã đưa ra quan hệ của bọn họ để mà chiếu cáo thiên hạ, có phải hay không? Nói một chút khó nghe là, ai biết bọn họ có thể hay không, vào ngày mai đột nhiên lại chia tay chứ. Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Tiểu Dư à, em bây giờ có rảnh không? Đồng sự Trương Tỷ bỗng nhiên hỏa tốc theo bên ngoài văn phòng vọt vào rồi dâng giọng kêu hỏi. Hạ Tiểu Dư đang phiên dịch văn kiện được một nửa thì ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn người mới vừa hỏi. Có chuyện gì không ạ? Trương Tỷ chạy đến chỗ ngồi bên cạnh của cô. Trước cúi đầu nhìn một chút công việc của cô đang làm, phát hiện không phải là văn kiện khẩn cấp thì lập tức nói với cô. Em chuẩn bị một chút cùng Tiểu Mã đi đến sân bay đi. Đi sân bay làm cái gì chứ? Đón máy bay. Hôm nay có một vị khách từ Úc sang. Vốn phái Tiểu Mã cùng với Tiểu Chu đi nghênh đón vị khách đó. Ai biết Tiểu Chu đột nhiên viêm dạ dày cấp tính chứ? Em vừa mới từ Úc trở về, nên em chính là thích hợp để thay thế. Nên em thu thập một chút, rồi ra sân bay cùng với Tiểu Mã. Mọi chuyện ở trên đường Tiểu Mã sẽ nói với em. Xem Trương Tỷ về mặt siêu cấp tốc, cô chỉ có thể gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng sửa sang lại, khoác túi sách lên, cầm lấy áo khoác mà nhanh đi đến đại sảnh lầu 1 đã có xe đợi sẵn. Ở trên đường đến sân bay, Tiểu Mã giải thích đơn giản, bao gồm vị quý khách kia đối với công ty có tầm quan trọng như thế nào, thậm chí còn đưa cho cô một quyển vở điều lệ mà cấp trên đề ra cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Quả thực, xem như thế là đủ rồi nhá. Anh Mã à, tôi còn tưởng rằng tôi đến đây để làm phiên dịch chứ. Anh Văn của tao cũng ok, nếu không phải đối phương quá khó khăn, một người ngoài cũng có thể hoàn thành. Nhưng là anh xác định tôi có thể giúp được việc, sẽ không càng giúp hư việc sao? Em không phải là mới từ Úc trở về sao? Đúng rồi. Vị nai tiên sinh này rất là ưa thích nghe người ta nhắc đến chuyện có liên quan tới nước Úc. Em chỉ cần có thể gợi lên một chút hứng thú của hắn để nói chuyện, sẽ không có vấn đề gì. Lần trước, Tiểu Châu chính là dựa vào chiêu này mà an toàn vượt qua cửa ải khó khăn đó. Nhưng là vấn đề nam nhân cùng với nữ nhân khi nói chuyện sẽ là không giống nhau. Nhìn cái gì cũng không giống nhau. Em thực sự sẽ nỡ nói nỡ lời đó. Hạ Tiểu Dư nhẹ nhàng trong mày lại, có một chút bận tâm. Bởi vì cô vừa mới đến công ty làm được hơn 2 tháng mà thôi, nên cô nghĩ nhanh như vậy, bởi vì gặp rắc rối mà bị cho nghỉ việc, như vậy rất là mất thể diện nha. Tuy rằng em mới vào công ty 2 tháng mà thôi, nhưng là ngay khó cả như Trương Tỷ cũng công nhận em có phong độ của một đại tướng. Ta tin tưởng em nhất định có thể là làm được mà. Được tiền bối nói như vậy, nếu như em xảy ra vấn đề, không phải là một bụng tự sát, lấy cái chết để mà tạ tội sao? Năng đua dẫn nói. Yên tâm đi, em bộ dạng xinh đẹp như vậy, Không ai nỡ để cho em lấy cái chết để mà tạ tội đâu. Như vậy rất là đáng tiếc nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net